Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, quật khởi ngày, trong điện đá bắt đầu đại loạn, nơi này đâu đâu cũng có tanh tưởi thi khí, làm người buồn nôn, mà là ăn mòn năng lực kinh người, đã có không ít người hóa thành dòng máu, chết không thể chết lại, Thiên Diễn Tông một đám người triệt để phát điên. Hướng về những này ngoại tộc cường giả giết đi. Hiện tại không cái gì có thể nói. Chỉ có giết. Thiên phạt đồ là tuyệt đối không thể bạo lộ. Dù cho không chiếm được Long Châu muốn đem những người này toàn bộ lưu lại. Bằng không chuyện này truyền đi. Toàn bộ Thiên Diễn Tông sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Nơi này triệt để sôi trào. Các loại thần quang ngút trời. Ngoại tộc cao thủ đều là vì Long Châu đến, hung hăng đi vào trong, giết. Nhưng là Thiên Diễn Tông đến nhân số lượng quá nhiều, rất nhanh sẽ ổn định chiến tuyến. Đem những người này gắt gao chống lại ở bên ngoài. Mạc Thái Hòa ngươi muốn chết. Hắc bào lão tổ giữ tợn hồng đứng dậy. Hắn hắc bì hồ lô ở ong ong. Tuy rằng cái kia một đòn không đến nỗi nổ tung. Nhưng là Long Châu từ trong mắt hắn bị hạ thấp bay đi. Tài nghệ không bằng người liền không nên oán ta. Mạc Thái Hòa cười nhạt. Hắn bàn tay lớn phá diệt trên không. Khóa lại bát phương không gian. Niêm phong lại Long Châu khí tức. Để tránh khỏi Long Châu dẫn ra nơi đây địa thế. Bằng không phiền phức liền lớn. Có ta hắc bào ở đây. Long Châu ngươi mơ tưởng được. Hắc bào lão tổ cười gằn, hắn năm ngón tay quang diễm sôi trào, như năm đạo thần kiếm màu đen bùng nổ ra đi, bổ về phía đầu lâu, hư không đều bị xé ra, đòn đánh này đủ để sụp ra một cái sơn mạch, trong hư không xuất hiện đen thui đại vết rạn nứt, đan dệt ra rất xa, Mạc Thái Hòa trở bàn tay liền ép đi, đánh ra bão sơn ấn. Một vòng núi thần ngang trời dựng đứng, buông xuống đại thác nước, cùng vọt tới quang diễm đối đầu. Hai vị đại nhân vật đứng chung một chỗ, có thể nói là long trời lở đất, trong hư không đều xuất hiện bùm bùm tiếng rung. Khó có thể chịu đựng loại này khí thế, Mạc Thái Hòa nơi nào có công phu cùng hắn đấu, bàn tay lớn lúc này thu nạp. Muốn đem viên này Long Châu triệt để ôm vào lòng. Đến thời điểm to lớn nhất tạo hóa là có thể được. Ngươi nghĩ cướp đi Long Châu. Hỏi qua ta hắc bào không có. Hắc bào âm lãnh nói rằng. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng hắc bì hồ lô bạo phát. Từng đoàn to lớn màu đen đám mây trồi lên. Nội hàm một viên phù văn bạo phát thông thiên giết hết. To lớn bão táp cuốn tới, múa thiên phong, toàn bộ điện đá đều rung động đứng dậy, thổi tới bàn tay lớn đang vặn vẹo, đều có lỗ hổng nứt ra rồi. Long Châu đang chấn động, lập tức bay ra ngoài, nó muốn chạy trốn chạy, linh tính quá kinh người. Nhưng mà lúc này, một cái bóng đen từ trong hư không cắt ra mà đến, nhanh như sấm đánh. Như một đạo tia chớp màu vàng óng, lập tức nắm chặt rồi viên này Long Châu. Ngươi muốn chết, hắc bào lão tổ tức giận, ai dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Khi thấy mục tiêu là một người thiếu niên thời điểm, kém chút tươi sống tức ngất đi, vô cùng nhục nhã a. Một đứa bé cũng dám đến cùng bọn họ tranh cướp tạo hóa. Đúng là ngươi. Mạc Thái Hòa nở nụ cười, cười đứng dậy lạnh lẽo không gì sánh được, hắn căn bản cũng không có động, như là ở xem một cái con mồi, nói rằng, ta chờ ngươi rất lâu, rốt cục cam lòng đi ra, đạo tộc tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta dễ tìm ân y, lão cẩu, ngươi không có chuyện gì tìm ra ra làm gì, đạo lăng nhìn hắn hừ lạnh. Bàn tay của hắn nắm bắt Long Châu, khí thế như núi, Mạc Thái Hòa nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, cái kia vẻ mặt triệt để lạnh xuống. Hắn cười gằn nói, lá gan thật to lớn, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Gần như điên loạn lời nói, để thiếu niên nở nụ cười. Long Châu đều bị ta cướp đi, ngươi thua rồi, ta thua. Ha ha ha, Mạc Thái Hòa cười lớn đứng dậy, cười đều nhanh rút gân, khóc không ra nước mắt nói, ta sẽ bại bởi một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Quả nhiên là buồn cười, thật là tức cười a. Hắc Bào lão tổ cũng cau mày, không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cảm giác Mạc Thái Hòa có hậu chiêu dự bị. Chẳng lẽ không đúng sao? Này không phải Long Châu à? Đạo Lăng đem Long Châu nhờ ở trong tay, cau mày nói, Mạc Thái Hòa đình trệ nụ cười, nhìn hắn như là ở xem một kẻ đáng thương. Bàn tay của hắn đột nhiên một phen, xuất hiện một viên ánh vàng chói mắt hạt châu. Viên này Long Châu ở trong tay hắn dãy giụa kịch liệt, muốn tranh cướp đi. Cái gì? Hắc Bào lão tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn bị chẳng hay biết gì. Viên này Long Châu sớm đã bị hắn lấy đi, tại sao lại như vậy? Đạo Lăng khó mà tin nổi nói rằng, xem trong tay Long Châu gầm hét lên, viên này Long Châu là giả, lão cẩu ngươi dám gạt ta, chết đi cho ta. Đạo Lăng phát điên ném đi một tôn đạo trung, tôn này trọng khí bạo phát, khủng bố gợn sóng, thần hà vạn sợi, uy thế tứ phương, lập tức va chạm hướng về Mạc Thái Hòa. Cái gì? Đây là cực đạo trung? Mạc Thái Hòa vẻ mặt lập tức dữ tợn đều muốn vặn vẹo, trong mắt của hắn đỏ như máu, quát, Mạc không ở nơi nào, ngươi đem Mạc không thế nào rồi. Mạc Thái Hòa đối với cực đạo trung ở không thể quen thuộc hơn, chiếc chuông này hắn tự mình từng tế luyện, tuy rằng bên trong còn có một tia ngoan cố linh hồn chưa từng giết chết, bất quá Mạc không muốn nắm giữ hắn phi thường dễ dàng. Nhưng là hiện tại, cái này cực đạo trung lại bị hắn nắm giữ, cái kia Mạc không? Đạo Lang hơi nhếch khóe môi lên, nói rằng, cái kia gọi Mạc không tiểu tử, hắn đã bị ta giết. Phi thường bình thản một câu nói, ở ầm ĩ trong điện đá, lại như là một tiếng ma âm, làm cho không biết bao nhiêu ánh mắt đều hội tụ ở trên người thiếu niên. Từng trận hút vào khí lạnh, âm thanh cũng bỗng nhiên xuất hiện. Mạc không là ai, e sợ đạo châu người đều biết được, chính là Thiên Diễn Tông kỳ tài, bị cao tầng đều xem trọng, xem là người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nhưng là nhân vật như thế bị giết, có người mới vừa hoài nghi câu nói này liền bị hắn bỏ ý niệm này đi. Đây là địa phương nào? Hắn đùa kiểu này không sợ chết sao? Ngươi nói cái gì? Một lão già đều sắp điên rồi. Thiên Diễn Tông kỳ tài tổn hại ở đây, mà là ở ngay dưới mắt bọn họ. Bọn họ không thể tiếp thu sự thực này. Mạc Thái Hòa vẻ mặt tâm trầm đến cực điểm, thê thảm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, hét lớn, ngươi tới đây cho ta. Hắn triệt để điên cuồng, cử quyền tạp động tới đi, đánh về cực đạo trung. Chấn cực đạo trung cả người run rẩy dữ dội, thế nhưng cực đạo mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Hống, to lớn tiếng gào rộng mở nổ vang, một cái đen thùi đại hắc hổ lập tức từ trung bên trong nhảy ra, há mồm miệng rộng, không gì sánh được hung tàn cắn về phía Long Châu. Tình cảnh này để mọi người ngây người, một cái đại hắc hổ dĩ nhiên giấu ở cực đạo trung bên trong, thời khắc mấu chốt nhảy ra đem Long Châu cắn vào. Đây cũng quá cực phẩm mần ni kỳ binh xuất thế, anh hùng quả thực ở thời khắc quan trọng nhất lên đài. Là nó, chính là điều này đại hắc hổ, ta cả đời đều không quên được nó. Chính là hắn đem thái thượng trưởng lão hại chết. Một cái Thiên Diễn Tông cường giả rít gào đứng dậy, sát phạt khí ngập trời. Một đám người kém chút quỳ. Thiên Diễn Tông quãng thời gian trước chết đi thái thượng trưởng lão. Là điều này đại hắc hổ hại chết. Bọn họ thật không thể tin được sự thực này. Cảm giác đều ngổn ngang. Đây là từ đâu chạy tới hai cái yêu nghiệt. Nghiệt xúc, cút ngay cho ta. Mạc Thái Hòa nổi giận. Triệt để phát điên. Bàn tay đập độc đi ra ngoài. Đánh về đại hắc hổ chán. Đại hắc hổ chết cắn Long Châu không tát miệng. Hàm răng cạc cạc chấn động. Long Châu đang kịch liệt vặn vẹo. Trần đại hắc hổ khóe miệng đều ở ho ra máu. Thế nhưng không thể không nói đại hắc hổ thành công. Cắn mở ra một cái lỗ hổng. Long Châu nứt ra một cái lỗ hổng. Nồng nặc mùi thơm bạo phát. Nội bộ áng vàng bắn ra bốn phía. Từng giọt năng lượng màu vàng óng. Dường như thần huyết chảy ra đến. Mỗi một giọt đều có chí cường sóng sinh mệnh. Một đám người xem trợn cả mắt lên. Mà lúc này Mạc Thái Hòa bàn tay chấn áp xuống. Muốn đánh chết đại hắc hổ. Một khẩu thạch kỳ cũng bay ra. Mặt cờ phần phật. Tôn này bảo vật phát huy đến mức tận cùng. Chặn lại một trường này. Lúc này tình cảnh kém chút rối loạn. Toàn bộ đều bị Long Châu chảy ra năng lượng màu vàng óng hấp dẫn lấy. Điên cuồng bạo xông tới. Muốn tranh cướp Long Châu. Đều cút cho ta. Mạc Thái Hòa triệt để phát điên. Sợi tóc múa tung. Trong cơ thể bùng nổ ra to lớn đại dương. Nộ quyển thiên địa. Chấn bốn phía đánh tới người phun máu vẻ vẻ. Thùng thùng. Cực đạo trung chấn động đứng dậy. Cổ xưa mà lại uy nghiêm. Thiên địa đại thế hội tụ mà ra. Áp lực kinh khủng như sơn nhạc sụp đổ. Điên cuồng chấn áp tứ phương. Cực đạo, chúng ta đi. Đoạt tạo hóa. Đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng cực đạo trung. Chặn lại tứ phương uy thế. Lập tức lao ngược lên trên. Bàn tay hướng về không trung chảy xuôi năng lượng màu vàng óng lao đi. Tiên sư nó. Bản vương hàm răng đều đứt đoạn mất. Đại hắc hổ gào gào kêu to. Nó không dám lòng tham. Liền trộm ba giọt liền chạy. Nhanh nắm lấy điều này hổ tinh. Thiên Diễn Tông vài cái lão cường giả nổi giận. Trực tiếp vây giết đi tới. Muốn đem điều này đại hắc hổ rút gân lột ra. Không thể không nói viên này Long Châu khủng bố. Bị cắn mở lỗ hổng cấp tốc khôi phục như cũ. Chỉ là ánh sáng lộng lẫy so với trước kia lờ mờ mấy phần. Lại một lần nữa chạy trốn. Đều tránh ra cho ta. Bằng không chính là một cái chết. Hắc bào lão tổ một mực chờ đợi chờ cơ hội. Lúc này hắn động. Lấy ra hắc bì hồ lô hướng về Long Châu thu đi. Mấy người các ngươi đi đem hắn cho ta nắm lấy. Nhất định phải bắt sống. Không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Thái Hòa tự nhiên không lo được cùng đạo lăng tích cực. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là đem Long Châu lấy đi. Đạo lăng chính tuét miệng. Hứng thú bừng bừng đem đoạt đến ba giọt năng lượng nhờ ở trong tay. Mỗi một giọt đều phi thường khủng bố. Lượn lờ một loại long nguyên. Đều có chân long bóng mờ ở hiện ra. Vật này chính là thánh dịch. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng bình ngọc phong đứng dậy. Nói không sai. Đây chính là thánh dịch. Có thể kéo dài tuổi thọ. Một lão già đi tới. Bị nồng cốt nứt. Tuổi già sức yếu. Sợi tóc thưa thớt. Liền nói như vậy. Làm sao? Ngươi muốn, đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lão nhân bước đi tốc độ phi thường chậm chậm, cũng chậm chậm rãi nói. Ta nếu là đoán không sai, ngươi nên là đạo tộc người. Mà ngươi có thể được cực đạo trung tán thành, cũng là đạo tộc dòng chính. Ngươi nói không sai, đạo lăng cười nhạt, vậy thì như thế nào? Khẩu khí của ngươi rất lớn. Thiếu niên lang ta không biết ngươi từ đâu tới sức lực. Lão nhân hai con mắt phun ra khí lạnh tận xương, lạnh lẽo nói. Ta phỏng chừng ngươi cũng là dựa vào cực đạo chung đi. Bất quá này chung đã nứt ra rồi, không có tác dụng lớn, giết ngươi đầy đủ. Đạo Lăng mở miệng nói, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Hắn lắc lắc đầu, đạm mạc nói, ta chớ cao tốt ngược lại muốn xem ngươi sức lực lớn bao nhiêu. Hắn động, khô héo da rẻ tỏa ra xích hà. Một tòa lỗ to lớn ở trên đỉnh đầu hắn mở đóng. Trong lúc nhất thời sóng gió cuồn cuộn, xé ra trời cao, giết tới gần muốn chém rơi hắn. Cực đạo, theo ta giết địch, Đạo Lăng hét lớn, dũng không thể đỡ, hắn ngang trời xuất kích, mang theo nóng rực thần quang, mang theo mãnh liệt lệnh chân không run rẩy tinh lực, nghịch xung mà đến, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, nhanh như chớp, cực đạo trung chấn động. Hình như tại soạn nhạc một khúc chiến ca, ở tưởng tượng cùng lão huynh đệ chinh chiến thiên địa thời gian. Nó như là đứa bé ở nổi giận, bùng nổ ra khủng bố sát khí, muốn trấn áp tất cả địch. Hết chương.